Phải biết rằng, đây không chỉ đơn giản là hai nước đánh một nước, mà còn là chuyện hai Long Thành đấu với một Long Thành, mà hai Long Thành kia có những hai cửu cấp thiên long. Khi tiếp xúc với đế quốc Mễ Lan, Hắc Phụng Hoàng thấy trong đội quân đó chỉ còn có một kim long là Diệp Âm Trúc mà thôi. Vậy là với thực lực của Mễ Lan, bọn họ hoàn toàn hồ đồ. Chính vì vậy mà không khí ở Lam Địch Á Tư trở nên hết sức khẩn trương hơn. Dưới lệnh của Hắc Phượng Hoàng, các giáp trụ chiến binh canh chừng trong cùng, 20 chiến binh giỏi nhất thủ vòng ngoài, gặp quái điểu là lập tức tấn công. Đáng tiếc bây giờ họ không còn ma pháp sư, nếu không việc đối phó với mấy con quái điểu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau mấy vòng chiến, Lam Địch Á Tư đã mất hết ma pháp sư, lúc này chỉ còn lại không tới 300 chiến binh mà thôi. Hai con Hắc Long, đúng như phán đoán của Diệp Âm Trúc, không thể phát huy thực lực trong cự mộc lãnh địa. Không phải chúng không nghĩ đến chuyện chặt hạ cây, nhưng những cổ thụ đó cứng như thép nguội, ai dám mất đi thực lực vào mấy cái cây đó. Bất đắc dĩ, chúng phải nghênh chiến dưới hình dạng con người. 3 tiếng đồng hồ qua đi, cuộc tấn công của lũ quái điểu làm quân đội của Lam Địch Á Tư tổn thất mất hơn 20 chiến binh. Số còn lại là những người thực sự tài giỏi, nhưng bọn họ vẫn không thể phát hiện một người Mễ Lan nào. Hắc Long ái địch tức giận quát lớn, lũ cẩu trễ Mễ Lan biến đâu cả rồi? Chẳng lẽ chúng ta cứ tìm kiếm thế này mãi sao? Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn ái địch, nếu không, ngươi còn có ý gì hay hơn không? Ái địch vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hắc Phượng Hoàng, thần sắc trở nên nhũn nhặn hắn. Hắn ta đang theo đuổi Hắc Phượng Hoàng, vốn cho rằng với thân phận Hắc Long tộc và thực lực mạnh mẽ của mình, nhất định sẽ được người đẹp để ý tới. Nào ngờ Hắc Phượng Hoàng kiêu căng kia đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Phượng Hoàng muội, vậy muội nói xem nên làm thế nào? Quang Minh Đà chủ áo bố Lai Ân đã nói, đây là vòng cuối cùng quyết định thắng bại của chúng ta. Nếu bọn Mễ Lan không chịu xuất hiện, chúng ta chỉ còn cách tiến tới. Trong khi ma thú ở đây nhiều vô kể, nếu lại tổn thất nữa, đừng nói là chiến binh Lam Địch Á Tư không chịu được, cả Hắc Long tộc chúng ta cũng không thể ngăn cản ma thú nữa. Ma thú ở đây, ít nhiều cũng lên đến thấp cấp. Ái địch đang nói, đột nhiên những tiếng gầm giận dữ vang lên. Giữa những thân cây lớn, một bầy gấu cao đến trên 7 mét đang tiến nhanh về phía họ. Con gấu lớn nhất toàn thân xanh như lá, cơ bắp trên thân thể phát triển lạ thường, thậm chí còn to lớn hơn cả người gấu trong xúc nhân tộc. Con gấu lớn vỗ hai tay vào nhau, xông về phía bọn họ với những bước dài. 7-8 con khác cùng xông tới, phút chốc mặt đất rung chuyển dữ dội. Không cần Hắc Phượng Hoàng ra lệnh, 20 chiến binh đã đồng loạt bay lên, đoạn đao trong tay như răng rắn độc đâm thẳng vào mắt lũ gấu. Đúng lúc đám người Lam Địch Á Tư đang chắc mẩm sắp có tay gấu ăn, đám gấu đột nhiên gầm lớn. Một luồng ánh sáng vàng kim bao quanh thân chúng, đặc quánh. Một loạt âm thanh, bịch bịch, vang lên. 20 chiến binh đồng loạt dội lại. Tuy đàn gấu vừa gầm lên đau đớn, song rõ ràng không có tổn hại gì đáng kể. Ma xúc bát cấp, khả năng phòng ngự còn mạnh hơn cả gấu đại địa. Ái địch kinh hãi kêu lên, nhưng hắn ta phản ứng cực nhanh, một luồng khí độc đen ngòm bao phủ, nhanh chóng xông lên, nháy mắt đã hòa mình vào đám mây mù đen kịt. Luồng khí do đấu khí và ma pháp nguyên tố phát ra, ép cả đám người Lam Địch Á Tư phải lùi lại. Tiếng gầm gào vang lên dữ dội. Khói đen dần tan đi, Hắc Long ái địch bước ra, mặt lạnh băng. 8 con gấu nằm lăn lóc trên mặt đất. Nhìn bề ngoài, ái địch dường như không hề hấn gì. Nhưng khi Hắc Phượng Hoàng quan sát kỹ thì thấy hai vai hắn ta đang run lên, sắc mặt càng trắng bệch hơn trước. Sóng âm ma hệ ma pháp nguyên tố đã yếu đi trông thấy. 2 tiếng sau, lần này, ngay cả Hắc Phượng Hoàng cũng không khỏi lo lắng, cũng khó trách cô ta được. Trong vòng 2 tiếng sau khi gặp 7 gấu, bọn họ lần lượt phải giáp mặt với đủ các loại ma thú khác, đại cẩu, quái điểu hay những trùng độc kỳ dị bay nhanh như tên. Đáng sợ nhất là quái điểu, so với khi gặp lần đầu tiên thì quái điểu còn to gấp đôi, 2 cánh quạt gió mạnh như vòi rồng. với những chiến binh giáp trụ thì chuyện đó không đáng sợ, nhưng vẫn luôn ám ảnh vì cảm giác bị tập kích bất cứ lúc nào. Đội quân chiến đấu của Lam Địch Á Tư đã giảm xuống còn dưới 200 người. 20 hắc bách hợp thích khách thì đã chết mất 6 người. Tát Ma Nhiễm trước nay luôn thản nhiên bỗng đột nhiên lên tiếng. Từ giờ trở đi, ta với tư cách vương tử đế quốc Lam Địch Á Tư sẽ nắm quyền thống lĩnh. Tất cả các người phải nghe theo lệnh ta. Ngươi, dựa vào cái gì? Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Oai. Dường như có một luồng sát khí phát ra từ cô ta khiến Tát Ma Nhiễm giật mình. Dựa vào cái gì à? Dựa vào chuyện ta là vương tử chính thống của Lam Địch Á Tư, không giống loại tạp chủng như cô. Chỉ huy bấy lâu nay, cô mang lại cho chúng tôi cái gì? Tất cả các ma pháp sư đều mất tích, binh sĩ không ngừng tổn thất. Nếu tiếp tục để cô thống lĩnh, mọi người đều chỉ có vào chỗ chết. Đến giờ ngay bóng dáng một người Mễ Lan cũng không thấy. Cô chỉ huy giỏi thật nhỉ. Tay Hắc Phượng Hoàng khẽ run lên, chuôi kiếm mấy lần chạm vào ngón tay, sát khí trong mắt ngày càng lộ rõ. Tát Ma Nhiễm tự biết không phải là đối thủ của Hắc Phượng Hoàng, bèn khẽ lùi một bước, đến đứng bên Hắc Long Ái Địch. Ái Địch, Quỳnh Tư, hai người các ngươi ủng hộ ai? Vương tử chính thống như ta, hay một kẻ tạp chủng như cô ta? Quỳnh Tư cười cười, ta đương nhiên là ủng hộ ngài rồi, ngài là vương tử của chúng ta. Ái Địch hơi biến sắc, trừng mắt nhìn Quỳnh Tư. Tát Ma Nhiễm rõ ràng rất cao hứng, nhìn Hắc Phượng Hoàng vẻ đắc thắng. Ái Địch chau mày nói, vương tử Tát Ma Nhiễm, sao ngài lại nói Phượng Hoàng như vậy? Nói cho cùng Phượng Hoàng cũng là thân muội của ngài. Đây không phải là lúc đấu đá, hãy nghĩ cách giải quyết người Mễ Lan rồi nói tiếp. Tát Ma Nhiễm cười nhà, muội muội à, ta không có thứ muội muội như vậy. Ta chỉ hận không giết cô ta ngay được. Nếu như không phải vì cô ta, ta làm sao có thể mất. Nói đến đây, giọng nói y lạc hẳn đi. Gương mặt anh Tuấn trở nên vô cùng nham hiểm. Nhìn vào đôi mắt Hắc Phượng Hoàng dường như cũng đang tóe lửa. Ái Địch hơi khựng người. Tuy biết huynh muội trong Hoàng thất Lam Địch Á Tư vốn bất hòa, nhưng không ngờ mâu thuẫn lại lớn đến mức ấy. Đột nhiên cũng không biết nên nói gì. Tay Hắc Phượng Hoàng chợt thả lỏng, lạnh lùng nói, được, tôi giao quân đội cho anh quản lý, xem anh làm được gì. Vừa nói vừa bước sang bên đứng cùng mấy giáp trụ binh sĩ. Tát Ma Nhiễm không ngờ Hắc Phượng Hoàng lại mau mắn như vậy, căm tức nhanh chóng vơi bớt mấy phần, lại càng thêm đắc ý. Bây giờ nghe lệnh ta, tiểu đội Hắc Bách Hợp lập tức triển khai tìm kiếm. Ta không tin, những thích khách nhanh nhạy như vậy lại không thể tìm ra người Mễ Lan. Hắc Phượng Hoàng toan nói gì đó, cuối cùng lại thôi, lạnh lùng nhìn người mà cô ta từng gọi ca ca vẻ đầy căm hận. Lẽ nào cô ta không biết ý nghĩa của thảm sát? Nhưng khi vào đến vòng này cô ta luôn tập trung tất cả nhân mã lại. Tại sao? Bởi vì trong vùng cự mộc, địa hình vô cùng phức tạp, Hắc Phượng Hoàng lại quá biết thực lực của Diệp Âm Trúc. Quân Mễ Lan tuy tiêu diệt được Ba Yểm và Phật La, nhưng trước mắt lại không biết quan hệ của Phật La với bọn họ. Cho dù thực lực Mễ Lan mạnh đến đâu, tiêu diệt xong hai nước ắt cũng phải tổn thất trầm trọng. Người sống sót vào đến vòng này chắc không nhiều. Nếu không thì cũng không có chuyện chỉ phe cô ta bị ma xúc tấn công, không hề nghe thấy tiếng kêu gào ở nơi khác. Tuy Hắc Phượng Hoàng không biết Diệp Âm Trúc làm cách nào để ma xúc không tấn công, nhưng cô ta khẳng định Diệp Âm Trúc và những chiến binh sống sót của Mễ Lan hẳn cũng đang chờ cơ hội. Chỉ cần cô ta chia quân ra, lập tức sẽ bị bọn họ phục kích từng toán một. Nếu không như vậy, tại sao Diệp Âm Trúc và những chiến binh Mễ Lan không xuất hiện? Rõ ràng là vì thực lực của họ không đủ. Cả điều đó cũng không nhận ra. Thế mà tên ngu ngốc Tát Ma Nhiễm lại còn muốn cầm quân, còn dám phái người đi thám sát. Hắc Phượng Hoàng thầm nghĩ, nếu ta là Diệp Âm Trúc thì nhất định sẽ không để cho đám thích khách sống mà quay về. Muốn chết thì cứ chết, đám người đó không có liên hệ gì với ta. Cho dù bọn họ chết hết ta cũng không thương tiếc, chỉ cần đạt thắng lợi cuối cùng là được rồi. Trong mắt Hắc Phượng Hoàng, Tát Ma Nhiễm chẳng qua chỉ là một tên hề. 10 luồng ánh sáng bay lên không trung, lao vút vào trong rừng, chia ra khắp nơi tìm kiếm. tiểu đội thích khách Hắc Bạch Hợp là tinh túy của cả quân đội Lam Địch Á Tư, toàn bộ đều có thực lực Lam cấp. Tuy nhiên trải bao chiến đấu triền miên, chống chọi với đủ loại đại địch, phần lớn họ đã mệt mỏi. Chính bởi vậy mà tổn thất của họ ở vùng cự mộc này mới lớn như thế. Sau khi phái thích khách Hắc Bách Hợp ra ngoài tìm kiếm, Tát Ma Nhiễm lệnh cho những người khác nghỉ ngơi, dọn sạch gỗ đá và cây cối xung quanh tạo ra một khoảng trống, lại lệnh Ái Địch Quỳnh Tư chú ý phòng hộ. Nói cho cùng, hai người này vẫn là cửu cấp Hắc Long. Tuy vẫn có không ít ma thú tấn công, nhưng do phòng bị kỹ càng nên không gây tổn thất gì lớn. Thậm chí, nhìn bề ngoài thì cách làm của Tát Ma Nhiễm là hoàn toàn đúng đắn. Tát Ma Nhiễm đang ngồi chờ tin tức, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vọng lại. Không cần Tát Ma Nhiễm hạ lệnh, Hắc Long Ái Địch đã lao ngay về hướng âm thanh vọng lại. Ái Địch không đi lâu, một lát sau hắn ta quay lại, nói là ma thù, một người Hắc Bạch Hợp đã chết. Nghe đến ma thù, sắc mặt Tát Ma Nhiễm xa sầm, lạnh lùng nói, lũ Mễ Lan này thật là tiểu nhân bỉ ổi, không biết trốn đi đâu giờ vẫn chưa tìm ra. Ái Địch cau mày, so với Tát Ma Nhiễm, trí tuệ hơn 2.000 năm của hắn ta vẫn cao hơn một bậc, e rằng sự việc không đơn giản như vậy. Chắc chắn những người Mễ Lan phải có cách gì khiến ma xúc không tấn công, chúng ta thì không ngừng chịu tổn thất vì chúng, thực lực ngày càng suy yếu, trong khi bọn họ không việc gì phải vội vã. Họ chỉ cần án binh bất động, dùng hoàn cảnh ở đây làm chúng ta tổn thất, đến khi chúng ta sức tàn lực kiệt mới xuất hiện là đủ. Không ngờ vùng cự mộc này lại mang đến cho họ ưu thế lớn như vậy. Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn đang làm gì? Nửa tiếng trước đó, hai người họ đã tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Người Lam Địch Á Tư muốn tìm thấy họ là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bọn họ tìm quân đội của Lam Địch Á Tư lại đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần đi theo tiếng người kêu ban nãy là có thể dễ dàng tìm ra nơi ở của đối phương. Hai người lao vun vút trên những thân cây lớn, đến khi chỉ còn cách quân đội Lam Địch Á Tư chừng 100 mét mới dừng lại. Diệp Âm Trúc biết thực lực ghê gớm của Hắc Phượng Hoàng, không hề dám dừng khúc Vạn Mộc Đồng Xuân. Dưới sự yểm hộ của thần âm Quang Hoàn, đám ma xúc đều coi họ là một phần của rừng cây mà bỏ qua, chỉ tấn công người Lam Địch Á Tư. Diệp Âm Trúc sử dụng hết thính lực lắng nghe mọi động tĩnh bên phía Lam Địch Á Tư. Khi Tát Ma Nhiễm giành quyền chỉ huy của Hắc Phượng Hoàng, hắn liền mỉm cười, một nụ cười cao quý nhưng lạnh lùng. Hơn 10 thích khách Hắc Bạch Hợp chia nhau vào rừng tìm kiếm. Người chết đầu tiên Ái Địch phát hiện quả thực vì nanh vuốt của ma xúc, nhưng trước đó rõ ràng đã bị cao tần âm đao tấn công. Thực lực lam cấp đối với thực lực tử cấp của cao tần âm đao vốn không có cơ hội nào phản kháng, cho nên khi quái điểu tấn công thì nội tạng gã bị cao tần âm đao chấn vỡ nát. Cao tần âm đao là một trong những lực lượng tấn công mạnh mẽ nhất của Diệp Âm Trúc, kết hợp ma pháp và kỹ năng võ thuật, cường đại năng lực chân chính ma vũ hợp nhất. Những thích khách của tiểu đội Hắc Bạch Hợp, tuy đều có lam cấp thực lực nhưng cách biệt với tử cấp còn quá lớn. Cho dù thân thủ của họ có nhanh nhẹn, nhưng làm sao sánh được Hắc Phượng Hoàng, mà Hắc Phượng Hoàng còn không dám ngạnh tiếp âm đao của Diệp Âm Trúc. Hai người không bị ma thú tấn công, hoàn toàn vì khúc Vạn Mộc Đồng Xuân, nên Diệp Âm Trúc không dám rời Diệp Hồng Nhạn quá xa. Diệp Hồng Nhạn biết vậy, luôn bám sát Diệp Âm Trúc. Hai người dần tìm tới nơi tiểu đội thích khách Hắc Bạch Hợp kia rời đi. Trí nhớ Diệp Âm Trúc rất tốt, nhanh chóng tìm được mục tiêu tiếp theo. Thấy một thích khách đang lần tìm tung tích bọn họ, khóe miệng Diệp Âm Trúc nở nụ cười nhà, tay phải đang gảy đàn chợt lóe lên một tia sáng đỏ. Tang một tiếng, tử sắc âm đao lặng lẽ lao về phía thích khách. Diệp Âm Trúc không cần xem kết quả, lập tức kéo Diệp Hồng Nhạn bay đi. Cao tần âm đao có thể đạt uy lực thế nào, hắn là người rõ nhất. Trong hoàn cảnh này, nếu không diệt nổi một kẻ thù kém đến 2-3 cấp, danh hiệu cầm đế chẳng phải uổng phí du. Tiếng kêu kinh hoàng từ khắp nơi dội lại, sắc mặt Tát Ma Nhiễm ngày càng khó coi. Hắc Long Quỳnh Tư đột nhiên nói, Tát Ma Nhiễm, mau gọi người của ngài quay về đi, chắc chắn là người Mễ Lan đã hành động, đang đánh lẻ chúng ta. Nếu không, với năng lực của các thành viên Hắc Bách Hợp, sao lại tổn thất nhanh như vậy được? Đánh không lại ma thú thì chẳng nhẽ không thể chạy sao? Tốc độ chính là sở trường của họ. Nghe Quỳnh Tư nói vậy, Tát Ma Nhiễm cũng cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ cho dù y hạ lệnh, sao có thể truyền đến tai những thích khách Hắc Bách Hợp đây? Theo tiếng kêu mà đoán, tiểu đội hơn 10 người lúc này e chỉ còn 4-5. Gương mặt của Vương Tử Lam Địch Á Tư u ám đến độ có thể chảy ra nước bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tát Ma Nhiễm vô thức quay sang chỗ muội muội của y. Tuy rất căm hận Hắc Phượng Hoàng nhưng bản thân y cũng biết, khi gặp phải vấn đề nan giải thì không thể thiếu cô ta được. Nhưng Tát Ma Nhiễm kinh ngạc nhận ra, Hắc Phượng Hoàng vốn vừa rồi còn đứng đó bây giờ đã không thấy đâu nữa, không còn chút tăm hơi. Cả Hắc Long cũng không phát hiện cô ta đã rời đi khi nào. Hắc Long ái địch ra hiệu với Tát Ma Nhiễm, lý do Hắc Phượng Hoàng biến mất chỉ có một. Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn ra tay vô cùng thuận lợi. Chỉ trong một thời gian ngắn, lại có thêm hai thích khách Hắc Bạch Hợp sau khi bị Cao Tần Âm Đao tấn công đã trở thành bữa ngon của ma thú. Với Diệp Âm Trúc, những thích khách này quả là mối đe dọa lớn nhất. Tốc độ và khả năng đánh lén của bọn họ là điều mà hắn thực sự e ngại. Mặc dù mang danh cầm đế, hắn cũng không hề muốn rơi vào vòng vây của bọn chúng. Cầm đế chứ không phải thần tiên, trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là ai thì cũng không có bao nhiêu cơ may sống sót. Diệp Hồng Nhạn giơ tay với Diệp Âm Trúc, ra hiệu chỉ còn 3 người sau cùng. Diệp Âm Trúc gật đầu, Diệp Hồng Nhạn cầm kiếm bám theo Diệp Âm Trúc như hình với bóng. Tuy thực lực gã chưa đến lam cấp, nhưng vẫn có thể cố gắng theo kịp Diệp Âm Trúc. Rất nhanh, lại thêm hai thích khách Hắc Bạch Hợp gục chết trong tiếng kêu thảm thiết. Diệp Âm Trúc không dừng lại ở bất cứ nơi nào, để hai Hắc Long không thể xác định được tung tích. Tấn công xong, hắn lập tức rời đi. Nét mặt Diệp Hồng Nhạn lộ đầy vẻ khâm phục. Diệp Âm Trúc làm những chuyện đó xem ra chẳng có gì khó khăn, nhưng Diệp Hồng Nhạn biết, cho dù là lực đạo tấn công hay phán đoán vị trí, Diệp Âm Trúc đều vô cùng chuẩn xác. Chuyện này không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể làm được, còn phải có khả năng ghi nhớ và phán đoán, cả cảm nhận tinh tế với không khí xung quanh. Diệp Hồng Nhạn thậm chí còn nghĩ Diệp Âm Trúc rất có tiềm năng trở thành một thích khách siêu hạng. Mắt Diệp Âm Trúc chợt sáng lên, đã nhìn thấy thích khách cuối cùng. Bóng đen giang di chuyển như bay trong rừng, y phục đen, rừng tối đen, cả người bao phủ một màu đen. Đây là người cuối cùng, giết hắn ta xong, Diệp Âm Trúc hai người có thể tiếp tục đợi đến khi ma thú trong cự mộc khiến cho người Lam Địch Á Tư và hai Hắc Long kia tổn hao thực lực rồi ra tay giết sạch. Bóng người vụt sáng, Diệp Âm Trúc dẫn Diệp Hồng Nhạn đuổi kịp thích khách, tay khẽ động. Hai luồng Cao Tần Âm Đao lao về phía con mồi. Khi âm đao vừa rời tay, Diệp Âm Trúc đã biết mình đắc thủ. Thích khách đó tuyệt không có khả năng tránh được Cao Tần Âm Đao. Nhưng đúng lúc chuẩn bị cùng Diệp Hồng Nhạn rời khỏi chiến trường, cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện. Cả Diệp Âm Trúc cũng không biết tại sao cảm giác lại tới nhanh như vậy, chỉ biết kêu lớn, cẩn thận. Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng lực đạo mạnh như núi lở từ sau lưng Diệp Âm Trúc xô tới. Hắn quay phát lại, vừa hay đỡ được Diệp Hồng Nhạn. Đồng tử Diệp Âm Trúc thu nhỏ lại. Đúng chỗ trước đây Diệp Hồng Nhạn vừa đứng, xuất hiện một nhân ảnh tóc xanh xám. Thanh kiếm vốn không thể phá hủy của Diệp Hồng Nhạn đã gãy ra nhiều mảnh. Không cần hỏi, nhất định là khi đỡ chiêu công của Hắc Phượng Hoàng đã bị đấu khí mạnh mẽ của cô ta chấn gãy. Diệp Âm Trúc lập tức vận từ trúc đấu khí, truyền vào người Diệp Hồng Nhạn. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, cơ thể Diệp Hồng Nhạn có một luồng đấu khí sắc bén đang đảo loạn kinh mạch. May mà từ trúc đấu khí truyền vào đúng lúc, dần hóa giải được luồng khí phá hoại kia. Ụp! Một tiếng, Diệp Hồng Nhạn vẽ ra một bụng máu tươi, đôi mắt linh hoạt lên một chút. Cần biết rằng, trong quá trình nghỉ ngơi trước đây thực lực gã đã phục hồi gần như hoàn toàn. Thế mà một đòn tấn công của đối phương cũng không thể đỡ nổi. Chúng ta lại gặp nhau. Diệp Âm Trúc lạnh giọng. Hắn không đàn vạn mục đồng xuân nữa. Bởi nếu tiếp tục đàn trước mặt Hắc Phượng Hoàng thì ngay cả cơ hội đỡ đòn của cô ta cũng không còn. Võ công Hắc Phượng Hoàng quá lợi hại. Công thêm tốc độ nhanh như sao băng. Từ khi xuất đạo đến nay, cô ta là đối thủ mà Diệp Âm Trúc không muốn gặp mặt nhất. ngay cả Tây Đa Phu Nguyên Soái cũng không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy. Thực ra ngay khi Hắc Bạch Hợp xuất kích, Hắc Phượng Hoàng đã biết Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn tất sẽ không khoanh tay ngồi yên. Cô ta cũng không vội, chỉ lẳng lặng bám theo một thích khách Hắc Bạch Hợp, lặng lẽ chờ cơ hội. Hắc Phượng Hoàng biết tự mình tìm bọn Diệp Âm Trúc không dễ, chỉ có cách để hắn tự mò đến mà thôi. Quả nhiên Diệp Âm Trúc truy theo thích khách này, khi hắn tấn công, Hắc Phượng Hoàng phát hiện ngay ra bọn họ. Đúng, chúng ta lại gặp nhau, tốt nhất quyết một trận thắng bại ngay tại đây. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói, từ đôi mắt khiến nam nhân phải siêu hồn lạc phách ấy, không thể nhận thấy bất kỳ dao động nào. Diệp Âm Trúc kéo Diệp Hồng Nhạn ra sau lưng, cổ cầm trong tay đã thay bằng cổ mộc long kim. Khoảng cách giữa Hắc Phượng Hoàng và hắn lúc này vẻn vẹn chỉ có chừng 10 mét. Từ trên trời, một đàn quái điểu đột nhiên xà xuống, bổ tới Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng không xê dịch một phân, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Âm Trúc. Một tia sáng lóe lên, con quái điểu bị một luồng sáng màu tím thấm cắt làm đôi, rơi xuống cạnh hai người. Diệp Âm Trúc yên lặng đứng đó, không lợi dụng cơ hội tấn công. Hắn biết Hắc Phượng Hoàng tuy ra tay với ma thú nhưng đấu khí vẫn tập trung về phía hắn, chỉ cần hắn cử động lập tức sẽ bị Hắc Phượng Hoàng tấn công như vũ bão. Diệp Hồng Nhạn ở sau lưng Diệp Âm Trúc cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng, quyết đấu giữa hai cao thủ. Mắt Diệp Âm Trúc phát ra tia nhìn lạnh lẽo. Đúng lúc đó, ba bóng đen lóe lên, chính là hai Hắc Long và Vương Tử Lam Địch Á Tư, Tát Ma Nhiễm. Hắc Long Ái Địch và Quỳnh Tư từ hai phía vây lấy Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn. Tát Ma Nhiễm thì tiến tới bên Hắc Phượng Hoàng. Thì ra còn sót hai người, lẽ nào lại nấp kỹ như vậy? Hắc Long Quỳnh Tư cười, nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt đắc ý. Diệp Âm Trúc không khỏi hoang mang. Hai chọi bốn ư? Đối phương ba người đều là thực lực tử cấp, Diệp Hồng Nhạn cùng lắm thì đối phó được Tát Ma Nhiễm, còn hắn một mình phải chống lại hai Hắc Long và một thích khách siêu cấp, đại chiến sư. Cục diện như vậy, khỏi nói đã có sẵn kết quả rồi. Tuy rất có niềm tin với bản thân mình, nhưng Diệp Âm Trúc hiểu, tình huống này mình hầu như không có cơ hội nào. Hắc Phượng Hoàng sẽ không để cho hắn có thời gian thi triển cầm ma pháp. Hai Hắc Long kia lại khiến hắn cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lúc này Diệp Âm Trúc chỉ có một con đường, quyết chiến đến cùng. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc không hề định chết ở nơi đây. Tính mạng là quan trọng, để sống tiếp, một số bí thuật vốn giấu kỹ e rằng phải đem dùng. Chỉ cần sử dụng tử chiêu hoán thân là không ai giết được, có thể ung dung rời khỏi đây. Chỉ là nếu vậy thì hắn sẽ thua trong cuộc chiến xếp hạng thất quốc thất long. Mễ Lan thua nghĩa là Ngân Long Thành cũng thua. Ngàn lần Diệp Âm Trúc không cam tâm như vậy. Cho nên, dù rơi vào thế cùng đường hắn vẫn quyết định liều một phen. Ánh mắt Tát Ma Nhiễm đột nhiên lóe sáng, giết. Ba người các ngươi liên thủ, dẹp sạch hai bọn chúng. Quán quân cuộc chiến xếp hạng thất quốc thất long sẽ chính là chúng ta. Hắc Phượng Hoàng bước lên một bước, lập tức một luồng khí mạnh mẽ bổ tới Diệp Âm Trúc. Hai Hắc Long cùng lúc phóng ra một lớp quang mang đỏ tía, phối hợp với Hắc Phượng Hoàng, ba mặt bao vây. Hồng Nhã, lùi lại. Diệp Âm Trúc bình thản ra lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Phượng Hoàng đồ. Diệp Hồng Nhạn cũng không kiên trì phản đối Diệp Âm Trúc. Hắn biết nếu mình ở lại trong tình huống này mình chỉ làm vướng thêm Diệp Âm Trúc mà thôi. Không một tiếng động, hắn quyết định lùi lại về phía sau, nấp vào một cây đại thụ. Bốn gã tử cấp cường giả hình thành khí tức khổng lồ, ma thú trong cự mộc kĩnh vực không dám đến gần. Trong nhất thời cả cự mộc lĩnh vực tiến vào tĩnh lặng. Tát Ma Gia đang lộ ra ánh mắt khát máu điên cuồng, trái tim kịch liệt nhảy lên vì hưng phấn. Chiến sĩ của bảy nước, bảy long thành, chỉ cần có thể mang vinh dự này về thì địa vị của mình trong mắt phụ hoàng sẽ được cải thiện thật lớn. Mặc dù chính mình đã làm mất, nhưng có thể tranh thủ được nhiều quyền lực. Hắc Phượng Hoàng khẽ quát một tiếng, thanh âm điềm nhiên của nàng như hiệu lệnh bắt đầu cuộc chiến. Đầu tiên hai Hắc Long đồng thời đánh về hướng Diệp Âm Trúc. Quanh thân bọn chúng khí lưu khổng lồ màu đen lưu chuyển. không có sử dụng ma pháp, bọn chúng trực tiếp sử dụng lực lượng thân thể mình. Từ năm ngón tay trên hai bàn tay đều lộ ra năm lưỡi đao sắc bén màu đen dài cả thước, mang theo tràn ngập hù hắc ám khí tức trực diện Diệp Âm Trúc chộp tới. Cửu cấp thượng vị hắc long công kích, một khi tới người bọn chúng tự tin rằng sẽ đem cả thể xác và linh hồn Diệp Âm Trúc chấn nát thành từng mảnh nhỏ. Thấy hai hắc long đã động thủ, hắc phượng hoàng cũng ra tay, người nàng giống như một đạo tử hắc sắc trực tiếp hướng tới Diệp Âm Trúc. Nhưng không hiểu tại sao tốc độ luôn là sở trường của nàng, nhưng lúc này đây tốc độ của nàng rất chậm rãi, so với lưỡi đao sắc bén của hai con hắc long thì tốc độ chậm hơn một nhịp. Nhìn thấy hai hắc long cùng hắc phượng hoàng ra tay, trong mắt Tát Ma Gia hưng phấn càng tăng thêm mãnh liệt, tựa hồ đã thấy được thắng lợi trong tầm tay, nên hắn đã có phần vội vã muốn đi nhận lấy thần khí. Nhưng chính lúc đó Tát Ma Gia đột nhiên có chút kinh ngạc khi chứng kiến Diệp Âm Trúc động thủ, hướng tới hắc long ai địch đánh tới. Bảy âm thanh tràn ngập rung động bảo âm vang lên, bảy đạo thanh âm nhàn nhạt khí tức màu tím vây quanh, bảy đạo âm nhận mang theo màu sắc khác nhau rực rỡ như hồ tuyến, đồng thời hướng trước ngực ai địch đánh tới. Bảy bảo âm nối liền từng làm Tát Ma Gia chấn động, nhưng hắn lại phát hiện bảy bảo âm nối liền nhau này mục tiêu chủ yếu chỉ nhằm vào ai địch. Rõ ràng ai địch không có chuẩn bị đối mặt với toàn lực công kích của Diệp Âm Trúc, nên thân thể rung mạnh, trong một thời gian ngắn ngủi cả người lâm vào trạng thái thất thần. Ở phía bên kia Tát Ma Gia cùng Diệp Hồng Nhạn quan sát, cho dù có theo sát bảy đạo bảo âm vẫn có thể giết chết ai địch. Hành động của Diệp Âm Trúc cũng không có gì là ngu ngốc, bởi vì Tát Ma Gia cũng biết Diệp Âm Trúc có toàn lực công kích hay không cũng sẽ chịu lực công kích cường đại của Hắc Phượng Hoàng cùng Hắc Long Quỳnh Tư. Quỳnh Tư cùng Hắc Phượng Hoàng công kích lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí có thể vừa ngăn hắn đả thương ai địch đồng thời đưa hắn hủy diệt. Ai địch quả thật không nghĩ tới Diệp Âm Trúc hoàn toàn chỉ tập trung công kích nên hắn, khi hắn cùng Hắc Phượng Hoàng, Quỳnh Tư hướng tới Diệp Âm Trúc phát động công kích, cũng là lúc hắn chắc chắn tên loài người đại biểu cho Mễ Lan Đế Quốc, đại biểu cho Ngân Long Thành ngoại tịch Ngân Long sẽ xong đời. Hắn chưa từng cùng Diệp Âm Trúc chính thức giao thủ, cũng không biết thực lực thật sự của Diệp Âm Trúc như thế nào. Nhưng hắn chắc chắn rằng một người mới có hơn 20 tuổi như thế nào có thể đối kháng lại hắn và Quỳnh Tư hai tử cấp Hắc Long, hơn nữa cùng liên thủ với Hắc Phượng Hoàng. Người khác không biết thực lực của Hắc Phượng Hoàng nhưng hắn lại rất rõ, mặc dù Hắc Phượng Hoàng đấu khí mới tiến nhập tử cấp sơ giai nhưng nếu chính thức giao chiến thì hoàn toàn khác. Trong tình huống này thì Diệp Âm Trúc ngay cả một điểm cơ hội cũng không có, cho nên khi hắn phát động công kích tâm tình rất buông lỏng, tựa hồ đã thấy được tình cảnh thân thể Diệp Âm Trúc bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ai địch như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Âm Trúc đột nhiên lựa chọn tập trung công kích chính mình, hơn nữa là toàn lực công kích. Bảy bảo âm liên hợp cảnh giới tử vi cầm tâm khác hẳn với bảy bảo âm liên hợp cảnh giới kiếm đảm cầm tâm. Bảy đạo bảo âm liên hợp trong nháy mắt sinh ra sát khí khổng lồ trong phút chốc bành trướng. Nhất thời tinh thần lạc ấn của ai địch ba động kịch liệt, ngay cả tinh thần chi hải cũng hãm vào đó. Từ tinh thần chi hải mênh mông đánh sâu vào cơ thể ai địch, long lực cơ hồ đọng lại, hắn chính thức bị bảy bảo âm liên hợp làm thương tổn, khiến biểu hiện bên ngoài tạm thời ngốc trệ một cách nghiêm trọng. Ai địch đã phán đoán hoàn toàn đúng, hai con hắc long liên hợp cùng với hắc phượng hoàng cho dù Diệp Âm Trúc đem hết toàn lực cũng bị tất cầm cự trong thời gian dài, Diệp Âm Trúc cũng không có khả năng là đối thủ của ba người. Cho dù có thêm lực lượng của thiểm lôi cũng không có khả năng ngăn cản ba tử cấp cường giả. Nhưng sao cục diện lại như thế này? Làm bảy bảo âm liên hợp bạo phát đồng thời tránh công kích của con hắc long còn lại, khoảng cách giữa năm lưỡi đao sắc bén từ tay của Quỳnh Tư chỉ cách Diệp Âm Trúc chưa tới 10 thước. Khoảng cách 10 thước với một cường giả mà nới chỉ cần di chuyển trong một tích tắc mà thôi. Trong mắt Quỳnh Tư huyết quang đại phát, tưởng rằng một kích này có thể giết chết Diệp Âm Trúc. Nhưng lúc đó thì Hắc Phượng Hoàng cũng đã tới, lưỡi chủy thủ màu đen tại tay, Hắc Phượng Hoàng khởi phát tốc độ cực nhanh, trong phút chốc một thanh âm phượng hoang vang lên, Hắc Phượng Hoàng cả người biến thành một màu đen. Lúc này thân thể nàng phiêu phù giữa không trung, nhìn qua nàng trông vừa cao quý vừa khủng bố. Nếu Diệp Âm Trúc có thể quay đầu nhìn về phía nàng, nhất định phát hiện hình dáng mình đã nhìn thấy một lần ở cực Bắc Hoang Nguyên, chứng kiến Hắc Phượng Hoàng bộc phát ra bản nguyên sức mạnh của mình. Hắc Long Quỳnh Tư là người thứ nhất phản ứng. Hắn hiểu rằng chính nàng muốn tự mình lập công. Đồng thời Quỳnh Tư cũng biết chính mình không có khả năng so với Hắc Phượng Hoàng, nên nhất thời động tác trì hoãn vài phần. Người khác không sợ khi nàng nhất thời bộc phát lực lượng, nhưng đối với hắn lại biết khi đó lực lượng của nàng khủng bố như thế nào, nên trong lòng nổi lên vài điểm sợ hãi. Vì vậy nên hắn đợi Hắc Phượng Hoàng hoàn toàn hủy diệt Diệp Âm Trúc, đợi cảnh máu Diệp Âm Trúc nhuộm hồng không gian cảm giác thật là sảng khoái, thì đột nhiên hắn phát hiện ra mục đích của Hắc Phượng Hoàng tựa hồ không phải Diệp Âm Trúc. Hắc Phượng Hoàng vốn khi xuất kích vốn so với hắn và Hắc Long Ai địch chậm hơn một chút, nên khi nàng dịch lên vừa lúc là từ mặt bên đánh lên Quỳnh Tư. Từ tiếng Phượng kêu, Hắc Phương Hờ Hoàng trong nháy mắt thân ảnh mở rộng mang theo quang mang màu đen vô bỉ, nhất là đôi cánh sau lưng thật lớn. Lúc này nhìn qua vô cùng rực rỡ giống như già vân tế nhật. Ở sau lưng dưới mắt Tát Ma ra mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, thân thể Quỳnh Tư đã bị bao phủ trong đó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả Cự Mộc lĩnh vực. Không ai có thể tưởng tượng trong hoàn cảnh này lại gặp dị biến. Chỉ trong phút chốc thế cục chiến trường đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Ngay khi bảy đạo bảo âm của Diệp Âm Trúc công kích Hắc Long Ai địch, đồng thời thân thể Quỳnh Tư bị Hắc Phượng Hoàng chấn bay ra ngoài. Từ thân thể hơn 10 đạo máu tươi phân biệt từ cổ họng, con mắt, trước ngực phun ra. Cho dù thân thể Long tộc có lực lượng cường hãn cũng không có khả năng cứu lại tính mạng hắn. Một chiêu đánh lén của Hắc Phượng Hoàng đã làm tính mạng của một Hắc Long một đời kiêu ngạo trực tiếp kết thúc. Cùng lúc đó bảy đạo bảo âm của Diệp Âm Trúc cũng đánh lên Ai Địch. Ảnh hưởng của bảy đạo bảo âm khiến cho Ai Địch chỉ kịp thời giơ hai tay bộc phát ra một ám ma thuẫn, ma pháp phòng ngự của Hắc Long. Quả thật ma pháp này có lực phòng ngự quả thực rất mạnh, nhưng đối mặt với bảy thuộc tính âm nhận, mặt khác thời gian chuẩn bị không đủ, ám ma pháp này chỉ là bộc phát tạo ra nên hiệu quả thật sự là còn kém một chút. Vì vậy chỉ trong nháy mắt, ám ma thuẫn hóa thành hắc khí nhẹ nhẹ, bị bảy đạo bảo âm của Diệp Âm Trúc chấn nát không còn. Bảy đạo bảo âm trực tiếp đánh vào hai tay của Ai Địch quả thực rất mạnh, từ cấp ngũ giai, thực lực đủ để đứng ngạo nghệ trên Long Khi Nổ Tư Đại Lục, đáng tiếc hắn lại gặp Diệp Âm Trúc. Lúc đầu cho dù Lỗ Đặc Tư mặc khải giáp cấp thần khí khi đối mặt với bảo âm thì cũng bị Diệp Âm Trúc làm bị thương. Ai Địch là Hắc Long tộc, mặc dù lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng lực phòng ngự của hắn không thể nào cùng Kim Trúc Long hoặc thần khí so sánh. Huống hồ bây giờ Diệp Âm Trúc đã không còn là cảnh giới kiếm đảm cầm tâm cùng Hoàng Trúc, mà là tử vi cầm tâm cùng tử trúc dung hợp. Một kích toàn lực bảy bảo âm liên hợp này lực lượng không thua gì uy lực của một cấm chú. Phúc phúc hai tiếng, Ai Địch lấy hai tay che ở trước ngực, cánh tay nhất thời bị bảo âm cường hãn chấn gãy, mà bảo âm còn thừa uy lực oanh kích thật sâu trước ngực hắn, lưu lại một vết thương thật sâu. Thân thể cường hãn của Hắc Long tạm thời có thể cứu hắn một mạng, nhưng bảy bảo âm có thuộc tính bất đồng, không giống thuộc tính của ma pháp nguyên tố đánh mạnh vào cơ thể nhưng lại như một cơn lốc xoáy vào trong cơ thể, đánh sâu vào mỗi đạo kinh mạch. Trong phút chốc làm cho Hắc Long Ai Địch máu tươi phun trào, thân thể lảo đảo đánh vào một gốc cây, cả thân thể đều khảm nhập vào đó. Cả bảy đạo bảo âm liên hợp bạo phát, đối với Diệp Âm Trúc tinh thần tiêu hao cũng phi thường lớn, trên mặt xuất hiện một tầng huyết khí, trong cơ thể đấu khí cùng ma pháp lực được tinh thần lực khống chế đang dần hồi phục, thân thể đứng ở nhánh cây tự mình điều tức khí tức. Đúng lúc đó một bóng đen đã từ bên người lao xẹt qua sau lưng Diệp Âm Trúc, sau lưng cánh chim thu hồi, bóng đen chợt lóe lên, sau một khắc thân thể động lòng người đó đã đứng trước mặt Ai Địch. Một thanh đoản kiếm mang theo hơi thở lạnh băng trực tiếp đâm vào trái tim của Ai Địch. Hắc Phượng Hoàng lại là Hắc Phượng Hoàng. Trận chiến bắt đầu rất nhanh, kết thúc lại càng nhanh hơn. Vốn cục diện ban đầu là 3-1 nhưng chỉ trong nháy mắt chỉ còn Diệp Âm Trúc cùng Hắc Phượng Hoàng hai người mà thôi. Xa xa cả Diệp Hồng Nhạn cùng Tát Ma Gia đều sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới vốn một bên cục diện áp đảo cự nhiên gặp phải dị biến như thế. Tại sao? Tiếng của Hắc Long Ai Địch vang lên, trái tim bị phá, nhưng dù sao Ai Địch cũng là thân thể long tộc cường hãn trong nhất thời chưa chết. Y còn sống nhưng không tin, ánh mắt trở nên ngốc trệ, trước mắt là tuyệt thế dung nhan, thanh âm của hắn trở nên khô sáp. Trước mặt hắn là người con gái hắn luyến ái. Hắn thật sự không tài nào giải thích đến tột cùng là tại sao. Không tại sao cả, bởi vì ta muốn giết ngươi cho nên giết ngươi. Hắc Phượng Hoàng thanh âm vẫn lãng đạm như trước, nhưng ở chỗ sâu trong lòng nàng lại toát ra một tia không đành lòng. Ai Địch mặt tái nhợt nhìn nàng, môi giật giật, máu tu ơi theo khóe miệng chảy xuống. Hắn rõ ràng cảm giác rằng tính mạng cường đại của mình đang dần tắt, ngươi cho tới bây giờ cũng không có thích ta. Đến lúc này hắn vẫn không tin sự việc phát sinh vừa qua. Hắc Phượng Hoàng không chút do dự ngật đầu. Ai Địch lúc này ý chí mặc dù đã trở nên mơ hồ, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được tay cầm đoàn nhận của Hắc Phượng Hoàng khẽ run. Có thể hay không cho ta biết tại sao? Tại sao đột nhiên công kích ta và Quỳnh Tư, chẳng lẽ chúng ta làm sai điều gì sao? Hắc Phượng Hoàng nói cho ta biết. Ta không trách ngươi giết ta, nhưng ta cũng hy vọng có thể hiểu được vì sao ta chết. Thanh âm của Ai Địch ngày càng trở nên yếu đi, thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng. Hắc Phượng Hoàng nhìn sâu vào con mắt hắn, thoáng do dự một chút nhưng sau đó môi lại có chút động đậy, tựa hồ như truyền âm nói cho Ai Địch cái gì đó. Nghe xong Hắc Phượng Hoàng nói, quang mang trong mắt Ai Địch đại phóng, ánh mắt lướt qua Hắc Phượng Hoàng nhìn về phía sau lưng nàng, đồng thời giật mình bởi vì sau lưng nàng là Diệp Âm Trúc. Hắn run rẩy nói, là hắn, nguyên lai là hắn, nguyên lai các ngươi. Thanh âm mang theo một tia không đành lòng, mất mát, còn có thật sâu oán hận. Hắc Long Ai Địch linh hồn đã phiêu tán, bóng đen chợt lóe lên, Hắc Phượng Hoàng thân thế đã phiêu nhiên thoát ly. Theo đó một cỗ máu tươi từ trái tim Ai Địch phun ra, thân thể Ai Địch từ trên cây rơi thật mạnh xuống ngã trên mặt đất. Mất đi tính mạng Ai Địch cũng giống như Quỳnh Tư biến về bản thể là một hắc long thật lớn. Trận chiến từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt ngắn ngủi chỉ một chung thời gian, hai cửu cấp thượng vị ma thù, hai hắc long cường đai đã chết như vậy. Hắc Phượng Hoàng, ngươi điên rồi. Tát Ma Gia tâm trạng cực kỳ phẫn nộ, mắt thấy sắp thu được thắng lợi đột nhiên biến thành bộ dạng này, hắn cũng không rõ, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, trong lòng hận ý với Hắc Phượng Hoàng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Ngươi có thể vĩnh viễn phải im lặng. Thân thể nàng chợt lóe lên, không theo quý tích bình thường, phảng phất như quỷ thần trong tích tắc lặng yên xuất hiện trước mặt Tát Ma Gia. Tát Ma Gia một chút phản ứng cũng không có. Sau một khắc vừa rồi nàng đã giết chết hai hắc long, ngay sau đó cũng không một chút do dự đánh thẳng vào trái tim huynh trưởng ngươi. Tát Ma Gia hoảng sợ nhìn Hắc Phượng Hoàng, ánh mắt di chuyển từ thân thể Hắc Phượng Hoàng đến trước ngực hắn, trong nhãn thần so với Hắc Long Ai Địch còn có phần phức tạp hơn. Đáng tiếc thân thể hắn không thể so bì với Hắc Long, một tiếng kêu cũng không kịp vang nên hồn đã lìa khỏi xác. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Âm Trúc ngây người, Diệp Hồng Nhạn càng ngốc trệ hơn. Tại đây trong thời gian ngắn ngủi địch nhân của họ bị giết chết, nhưng hai người vẫn rất khó tin tình hình trước mắt phát sinh, nhất là Tát Ma Gia lại đích thân là ca ca của Hắc Phượng Hoàng, tại sao nàng lại đưa bọn họ toàn bộ giết chết? Tất cả đã chết. Đúng vậy, tất cả bọn chúng đã chết. Hắc Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời cười lớn, tại nơi này nhìn vào nàng ngoại trừ khí chất băng lãnh ra còn thấy tâm tình nàng đang cực kỳ phức tạp. Từ hắc sắc từ bên người nàng xuất ra, dĩ nhiên là biến thành một màu đen tuyền. Tuyệt thế kiều nhan trở nên trắng bệch, mặc dù nàng đang cười to nhưng Diệp Âm Trúc lại rõ ràng trông thấy hai hàng huyết lệ đang từ khóe mắt Phượng Hoàng chảy xuống. Thân thể nàng đang kịch liệt run rẩy nhưng trên người nàng mang khí tức kinh khủng. Từ trước đến giờ Diệp Âm Trúc chưa thấy một kẻ nào có khí tức băng lãnh, chết chóc như vậy, phảng phất như là đến từ địa ngục. Tựa như cả tử khí của 300 tử thần tựa hồ cũng không có khả năng so sánh cùng nàng phóng thích ra năng lượng ba động. Ngay trước khi bắt đầu chiến đấu bên tai Diệp Âm Trúc có vang lên một tiếng nói băng lãnh, rõ ràng đó là âm thanh của Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng nói với hắn 8 chữ, ngươi tả ta hữu tiêu diệt Hắc Long. Đơn giản chỉ là 8 chữ này kết thúc hai tính mạng Hắc Long. Lúc ấy Diệp Âm Trúc căn bản cũng không có đặt ra nghi hoặc. không biết tại sao trong sâu thẳm nội tâm hắn lại trực tiếp tin tưởng vào lời Hắc Phượng Hoàng, mặc dù hắn cũng chuẩn bị tùy thời chuẩn bị mà gọi tử về, nhưng vẫn trực tiếp theo lời Hắc Phượng Hoàng mà trực tiếp hướng tới Hắc Long Ai Địch bên trái mà tiến hành công kích. Sự thật đã chứng minh Hắc Phượng Hoàng không hề lừa Diệp Âm Trúc, trong nháy mắt trường chiến đấu chấm dứt. Hai con Hắc Long cùng với đại ca của nàng tất cả đều chết trong tay nàng, nhưng là Lam Địch Á Tư cùng Hắc Long Thành lần này tham gia cùng 7 quốc gia tranh đấu. Tại sao nàng lại làm như vậy? Diệp Âm Trúc cũng không hiểu tại sao cho dù nàng cùng Tô Lạp là bằng hữu hay cho dù có là tỷ đệ thì cũng không nên bạo ngược giúp đỡ chính mình, ngay cả đồng bào cùng thân ca ca của nàng cũng đều giết chết a. Thu lại tiếng cười, sắc mặt Hắc Phượng Hoang một lần nữa biến thành một tảng băng, ở khóe mắt hai dòng huyết lệ cũng bất chi bất giác biến mất, ở nơi này nàng lạnh tựa như một khối băng đến từ địa ngục. Lẳng lặng nhìn Diệp Âm Trúc, thanh âm từ phương tám hướng đồng thời vang lên ở chỗ này chờ ta, thân hình chợt lóe nên thân thể Hắc Phượng Hoàng hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Diệp Âm Trúc dùng ánh mắt quan sát nhưng không nhìn thấy người, chỉ thấy mờ ảo một cái bóng lưng. Âm Trúc, ngươi biết nàng ta? Giọng Diệp Hồng Nhạn vang lên một cách khó khăn. Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một tia cười khổ, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Từ trước kia đi tới Pháp Lam ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nàng. Bây giờ ngay cả ta cũng không biết quan hệ của ta với nàng tột cùng là quan hệ gì. Tựa hồ như rất quen thuộc lại tựa hồ cực kỳ xa lạ. Nàng rất mạnh, thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Nhưng tại sao nàng làm bộ giả hòa rồi đến cuối cùng cả ca ca nàng cũng giết. Chẳng nhẽ giống như lời của ca ca nàng nói nàng thật sự điên rồi. Thật sự nàng đã điên sao? Khi mà hai người đang nói chuyện, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Âm Trúc cùng Diệp Hồng Nhạn hai mặt nhìn nhau, hai người tựa hồ đều thấy trong mắt đối phương toát ra một tia hoảng sợ. Cả hai cùng đồng thời nói binh lính Lam Địch Á Tư. Đúng vậy, âm thanh thảm thiết vừa rồi đúng là phát ra từ chỗ binh lính của Lam Địch Á Tư. Một đạo tuyệt diễn thân lệ mang theo khí tức tử vong vô bỉ tại đây đang xuyên qua thân ảnh của các chiến sĩ tinh duệ của Lam Địch Á Tư. Không có gì ngoại lệ, bất kể một chiến sĩ nào khi thân ảnh này xẹt qua đều để lại trên cổ họng mỗi người một vệt màu đen. Không có ngoại lệ, chỉ có tử vong và giết chóc. Những chiến sĩ tinh nhuệ này cho dù là bây giờ dưới tình huống trạng thái bất hảo nhưng thực lực của những chiến sĩ này cũng không kém, đích thực là chiến sĩ tinh nhuệ của Lam Địch Á Tư. Nhưng tại đây dưới một thân ảnh tuyệt diễm thì những chiến sĩ này tựa hồ yếu ớt mà thôi. Hắc Phượng Hoàng cũng không có để làm cho Diệp Âm Trúc hai người phải đợi lâu, thân ảnh nàng một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Âm Trúc, mặc dù thân nàng không nhiễm một chút máu tươi nào, nhưng trên người nàng lại tràn ngập một mùi nồng nặc, đích thị là mùi máu tươi. Trong đôi mắt màu lam thấm thêm một màu đỏ của máu, quang mang lạnh như băng như ẩn như hiện đứng ở trên nhánh cây Hắc Phượng Hoàng.